xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 5, 5, Hạ Cẩm Chi có tình cảm với Lý Tiểu Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Sở và An Huyệt vào học tuy là cô không hiểu họ đang nói gì nhưng mà vẫn chăm chú nghe đến khi ra về. Tiểu Sở, cậu có muốn vào trung tâm thương mại mua đồ với tớ không? An Huyệt hỏi. Trung tâm thương mại sao? Được đó, chúng ta đi thôi, cô trả lời. Hôm qua xuyên đến cô không dám đi tham quan cái thành phố này, chỉ sợ như những tiểu thuyết xuyên không kia sẽ gặp nam chủ này nọ. Nhưng mà hôm qua cô đã gặp một lần bốn nam chủ rồi, chắc hôm nay không gặp nữa đâu. Cả hai đi đến trạm xe buýt nhưng theo giác quan thứ sáu của cô thì đang có người đi theo sau. Cô kéo tay An Huyệt nấp vào một gốc cây. Sao lại không thấy nữa? Hạ Cẩm Chi tự hỏi. Bạn học Cẩm Chi sao lại đi theo tớ và An Huyệt vậy? Cô đi ra hỏi. Tớ không có ý gì đâu, chỉ là, Hạ Cẩm Chi mặt đỏ lên, cứ ấp úng mãi. Chỉ là như thế nào? Cô khó hiểu hỏi. Chỉ là, tớ muốn làm quen với cậu thôi, Hạ Cẩm Chi e thẹn trả lời. Lý Tiểu Sở chấm hỏi đầy đầu. Làm quen cũng đã làm quen từ lâu rồi, sao còn e thẹn đỏ mặt làm gì? Quen thì chúng ta đã quen rồi mà, sao cậu cứ ngại vậy? Cô hỏi. Không có gì, hai cậu định đi đâu vậy? Hạ Cẩm Chi hỏi. Tớ và Tiểu Sở định đi trung tâm thương mại, An Huyệt trả lời. Tớ cũng định đến trung tâm thương mại. Hay là chúng ta đi chung đi, Hạ Cẩm Chi nói. Thấy xe buýt đến, Hạ Cẩm Chi kéo tay Lý Tiểu Sở lên xe buýt, trong khi Lý Tiểu Sở ngơ ngác quay lại nhìn An Huyệt. Trên xe buýt, Lý Tiểu Sở ngồi giữa Hạ Cẩm Chi và An Huyệt, không hiểu vì sao nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt của Hạ Cẩm Chi nhìn cô lạ lắm. Hạ Cẩm Chi kéo tay Lý Tiểu Sở qua hết cửa hàng quần áo này đến cửa hàng quần áo khác nhưng Lý Tiểu Sở từ chối không mua. Không phải nữ chính không thích nguyên chủ sao? Sao bây giờ lại đối xử tốt quá vậy? Cẩm Chi, một giọng nam vang lên. Cả ba cô gái quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt Lý Tiểu Sở là ba nam chủ. Không phải chứ, rõ ràng là hôm qua gặp rồi, sao lại gặp nữa vậy? Phong, Vương Khải, Tuấn Khiêm, sao các anh lại ở đây? Hạ Cẩm Chi hỏi. Bọn anh đến đón em nhưng không thấy em ở trường. Bật định vị nên biết em ở đây, Lưu Vương Khải trả lời. Sao em lại đi cùng Lý Tiểu Sở? Lý Phong hỏi. Lý Tiểu Sở không nhìn bọn họ dù chỉ một lần. Đặc biệt là anh trai của nguyên chủ ra đường, nói tên này là anh trai ai mà tin không biết. Em đi mua quần áo cho Tiểu Sở, Hạ Cẩm Chi trả lời. Cô ta bắt em mua cho cô ta sao? Mạc Tuấn Khiêm hỏi. Ba nam chủ nhìn về phía cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Các anh có não để trang trí sao? Tôi là con gái của Lý gia mà phải đi ép buộc người khác mua quần áo cho mình à? Cô bức xúc lên tiếng. Lý Tiểu Sở đi đến trước mặt Lý Phong rồi nói. Anh, không xứng làm anh trai của tôi. Nói rồi Lý Tiểu Sở kéo An Huyệt đi, Hạ Cẩm Chi nhìn theo. Lý Phong sững người, ánh mắt của cô nhìn anh quá khác so với lúc trước. Lý Tiểu Sở và An Huyệt lên tầng trên mua thức ăn. An Huyệt nhìn cô hỏi. Tiểu Sở, cậu không sợ Lý Phong buồn à? Vậy trước giờ anh ta có sợ tớ buồn hay không? Nếu mình đối tốt với người ta nhưng người đối xử tệ với mình thì việc gì mình vẫn đối tốt với họ? Có người anh trai như vậy thà không có còn hơn, cô trả lời. Cậu thật sự thay đổi rồi. Lúc trước dù Lý Phong có đối xử tệ với cậu như thế nào, cậu cũng luôn tươi cười quan tâm đờ ến anh ấy, An Huyệt nói. Thời gian sẽ làm con người thay đổi. Chỉ là sớm hay muộn, tốt hay xấu mà thôi, cô đáp. Nhưng sự thay đổi này của cậu tớ thích, An Huyệt cười nhìn cô. Cô cũng cười với An Huyệt. Như nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi. Mà cậu có thấy Hạ Cẩm Chi hôm nay rất lạ không? Có, cậu ấy cứ nhìn cậu rồi e thẹn đỏ mặt, không hiểu cậu ấy bị gì nữa. An Huyệt cũng đồng tình. Ánh mắt cậu ta nhìn tớ rất khác lúc sáng. Lúc sáng ánh mắt cậu ta có vài tia chán ghét nhìn tớ. Nhưng bây giờ là e thẹn và yêu thương làm tớ ớn lạnh hết cả người, cô nói. Biểu hiện của cậu ta rất giống. An Huyệt vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Giống gì? Cô thắc mắc hỏi. Giống như đang bắt đầu thổ lộ tình cảm với cậu, An Huyệt trả lời. Cái gì? Hạ Cẩm Chi có tình cảm với tớ. Cô tròn mắt kinh ngạc. An Huyệt gật đầu. Cô không khỏi cứng người, cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này cả. Cô xuyên vào là chuyện ngôn tình mà sao bây giờ lại chuyển sang bách hợp rồi. Không được không được. Tớ không muốn làm vai chính trong chuyện bách hợp đâu, cô nói. Nhưng mà Cẩm Chi thích cậu thì phải làm sao đây? An Huyệt hỏi. Mau chúng ta mau mua đồ nhanh rồi về nhà cậu, cô nói. Lý Tiểu Sở nhanh chóng đẩy xe hàng đến quầy tính tiền. An Huyệt nhìn cô mà phì cười, trước giờ An Huyệt chưa nhìn thấy bộ dạng này của cô. Sau đó, cả hai lên xe buýt nhanh chóng về nhà của An Huyệt. Mạch chuyện sao lại thay đổi vậy chứ? Hạ Cẩm Chi phải càng ngày càng có tình cảm với một trong những nam chủ, sao tự nhiên lại chuyển sang có tình cảm với mình? Suy nghĩ của Lý Tiểu Sở. Cách chương.